Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 611, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lạp Bắc sững người, cuối cùng đành phải chịu thua. Hôm nay tôi đến đây chỉ là tiện đường vào ăn chút gì đó thôi. Chuyện hôm qua không cần nói tôi cũng đoán được, ngờ anh ta đột nhiên nói vậy. Tô Ý mở to mắt kinh ngạc, như thể nhìn thấy ma vậy, quay sang nhìn Tư Tiểu Cần. Tôi nghe nhầm à, hôm nay anh ta ăn phải bùa mê thuốc lú gì vậy? Từ Tiểu Cần cũng che miệng cười trộm, bị hai người chế giễu, Lâm Lạp Bắc cũng không tức giận, chỉ tự mình tìm một chỗ trống bên cửa sổ ngồi xuống. Tô Ý vội vàng ra hiệu cho Tạ Tiểu Quyên đến order món. Cô thật sự muốn xem, hôm nay Lâm Lạp Bắc bị sao vậy? Lâm Lạp Bắc ngồi xuống, ân túi quần lúc này mới phát hiện mình ra ngoài vội vàng quá, trên người không còn bao nhiêu tiền. Chắc chắn là không đủ gọi món. Vì vậy, anh ta hỏi, quán các người bán mì gói giá bao nhiêu? Cho tôi một gói là được. Tạ Tiểu Quyên chớp chớp mắt. Đây là lần đầu tiên có người đến quán chỉ gọi một gói mì. Xem ra những gì Từ Tiểu Cần nói trước đây quả nhiên không sai. Người đàn ông này bị Lâm Thư Tuyết bòn rút hết tiền rồi. Vì vậy, cô ta trêu chọc. Hay là anh mua một gói về tự pha đi, như vậy tiết kiệm hơn. Lâm Lạp Bắc mím môi, sau đó lấy hết số tiền lẻ trong người ra. Tôi chỉ có chừng này, xem đủ nấu một gói không? Tạ Tiểu Quyên cúi đầu nhìn, sau đó cười nói. Được rồi, vậy thì dùng hết số tiền này nấu cho anh một gói, thêm một quả trứng nữa nhé. Nói xong, cô cầm hết số tiền lẻ trên bàn, không trừ lại cho anh ta một đồng nào. Sau khi dặn dò nhà bếp, Tạ Tiểu Quyên chạy đến chỗ Tô Ý buôn chuyện. Chị Tô, người này có phải thật sự là Lâm Lạp Bắc không vậy? Sao khí chất khác hẳn so với ba người anh trai kia của chị? Từ Tiểu Cần che miệng cười. Đó là bị Lâm Thư Tuyết bòn rút hết tiền rồi. Nghèo đến mức ăn cơm cũng không đủ no thì còn khí chất gì nữa. Nói xong, cô ấy lại cảm thán. Nhưng mà tôi thấy bây giờ anh ta hình như có chút khác với Lâm Thư Tuyết rồi. Không còn mù quáng bênh vực cô ta như trước nữa. Chẳng lẽ là do không còn tiền nên bắt đầu oán trách? Tô Ý bất đắc dĩ lắc đầu cười. Có lẽ vậy, xem ra cho dù tình cảm sâu đậm đến đâu, nếu chỉ biết nhận lấy một cách ích kỷ thì cũng không thể lâu bền. Tạ Tiểu Quyên nghe mà nửa hiểu nửa không. May mà em không tiêu tiền của anh trai, em đã nghĩ kỹ rồi. Sau này em sẽ không tìm bạn trai nữa, tự mình kiếm tiền, tự mình tiêu xài cho thoải mái. Lời nói của Tạ Tiểu Quyên khiến Tô Ý và Từ Tiểu Cần không nhịn được bật cười. Tô Ý cười xong liếc nhìn chiếc kẹp tóc trên đầu cô nàng. Mới có tí tuổi đầu đã khẳng định cả đời không cần đàn ông rồi. Vậy cái kẹp tóc trên đầu em là của ai tặng đấy? Tạ Tiểu Quyên nghe vậy thì đỏ mặt. Kẹp tóc là do Giang Viễn từ Dương Thành mang về cho em. Nhưng em có trả tiền cho anh ấy mà. Từ Tiểu Cần cười lớn. Thật sao? Vậy tại sao anh ấy không tặng cho chúng ta? Lại chỉ tặng riêng cho cô. Tạ Tiểu Quyên xấu hổ dậm chân, chạy thẳng vào bếp. Lâm Lạp Bắc nghe thấy tiếng cười nói từ quầy thu ngân, không nhịn được ngẩng đầu nhìn. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy trên khuôn mặt Tô Ý, anh ta không khỏi sững sờ. Không ngờ, nụ cười của cô lại đẹp và dễ mến đến vậy, rất giống với mẹ cô. Mặc dù hai người kia là nhân viên của cô nhưng cô không hề tỏ ra kiêu ngạo. DTVCO lẽ cô luôn vui vẻ và cởi mở như vậy, chỉ là khi gặp anh ta, cô mới luôn lạnh lùng. Điểm này dường như hoàn toàn trái ngược với Lâm Thư Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nhìn, Lâm Lạp Bắc càng không nhịn được so sánh với Lâm Thư Tuyết. Nếu là cô ta sẽ làm gì? Chắc chắn cô ta sẽ không thèm nói cười với những người thấp kém hơn mình. Cách chương.